Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 92 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện của bộ truyện này vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tuy rằng Trình Đông bị thương rất nặng, nhưng võ giả tiên tiên cảnh trở lên đối với đau đớn có lực nhẫn nại tương đối. Bằng không trong đại chiến bị người oanh trúng một quyền còn đánh như thế nào nữa? Hơn nữa thời gian trôi qua dài như thế, mệnh căn phế đi là phế đi, nhưng mà không có như từ đầu toàn tâm đau nhức nữa rồi. Trình Đông càng nhiều chính là kinh khủng. Mệnh căn bị đá bạo rồi, để cho hắn sau này chơi nữ nhân như thế nào nữa chứ? Lạc thú lớn nhất nhân sinh không còn nữa rồi. Hắn cầm lấy cổ tay thiếu phụ, run run giọng nói. Tỷ tỷ à, ta bị kỹ nữ kia đá nát nam căn rồi. Tỷ, Trình gia ta tuyệt hậu rồi. Thiếu phụ kia tên là Trình Diễm, chỉ có một đệ đệ ruột thịt. Từ sau khi nàng hao tổn tâm cơ tiến nhập Tô gia, dùng vô số đan dược trân quý, ngạnh xanh giúp tu vi Trình Đông tăng lên tới Quy Linh cảnh. Bởi vậy, Trình Đông rõ ràng chỉ có hơn 40 tuổi. Án theo tu vi Quy Linh mà nói, hắn nhìn qua là dáng dấp thanh niên, mà không phải tạo hình đại thúc hiện tại này. Không có biện pháp, thời gian tiến nhập tiền thiền càng chậm, không có khả năng phản lão hoàn đông. Nhưng nàng đối với đệ đệ này cũng sùng nịnh không có gì sánh được. Biết rõ Trình Đông háo sắc thành tánh là 8 phần 10 hay là hắn gây chuyện. Thế nhưng Trình Diễm cũng trực tiếp quên điểm ấy, dùng ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lữ Nguyệt Đồng, cười lạnh rồi nói, bắt tiện nhân này cho bản phu nhân, phế bỏ tu vi, lại mang mấy dã cầu tới, cho đến khi làm chết nàng ta mới thôi. Lần này xuất khẩu, mọi người đều nghiêm nghị, nữ nhân này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, sát nhân bất quá, đầu chìa xuống đất, người vì để đệ báo thù thì có thể nhiều lắm là giết người, nhưng dùng biện pháp như vậy, ác độc cũng quá mức rồi đấy. Ánh mắt của Lâm Lạc không khỏi phát lạnh. Cái này là bọn hắn, nếu như thay đổi người bình thường mà nói, chẳng phải là không hề có sức phản kháng sao? Hắn thật là tinh vực chí tôn, uy năng cường đại ra sao chứ? Chỉ đã hơi lộ ra một tia khí tức, để cho người như cái này diệt vong hàng lâm, hoảng sợ có mà yên ổn. Nhưng mọi người không biết đây là Lâm Lạc oai, còn tưởng rằng là vị lão tổ Tô gia động nộ rồi, đều nghiêm nghị, cảm khái Tô gia cường đại, cũng không dám nghĩ Trình Diễm độc ác nữa. Lão phu vì phu nhân cống hiến. Một lão già năm 60 tuổi hướng Trình Diễm khom lưng thi lễ, sau đó nhắm Lữ Nguyệt Đồng nhảy tới. Tô gia từ khi trải qua chiến dịch hải tặc, tộc nhân đều thay máu, mà ít tộc nhân trước đây sát biên giới, cũng bởi vậy mà đắc thế, thu được đại lượng tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có không linh thạch nhũ, cũng là linh thạch hóa lỏng. Đây là Tô Mị hiếu tâm, có tâm tư bồi dưỡng, nhưng không nghĩ tới, tuy nhà mẹ đẻ cấp tốc sinh ra rất nhiều cao thủ, hiện tại lại gieo gió gặt báo, chẳng phải để nàng hờn dỗi sao? Lớn mật! Tô Mị đi ra, dù sao đây là Tô gia, các nàng Lữ Nguyệt Đồng xuất thủ sẽ có điều cố kỵ, phải do nàng tự mình giải quyết mới ổn thỏa nhất. Người cản trở lão phu, tất chết! Nhưng lão nhân kia không hề thương hương tiếc ngọc, một trường oanh ra, hướng về Tô Mị trấn áp tới. Đi! Tô Mị đồng dạng đánh ra một trường, lấy tu vi huyền linh cảnh hoàn toàn nghiền áp đối phương. Một trường đánh ra, lão nhân kiến nhất thời cuồng phun tiền huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch rồi. Cái này chính là Tô Mị hạ thủ lưu tình, bằng không, hắn đã sớm chết rồi. Lần này, để tất cả mọi người giật mình không ít. Lão nhân này là địa nguyên cảnh cao thủ. Hôm nay, Nam Châu bị Hắc Lân hải tặc trà đạp qua, kia hầu như là tồn tại đỉnh phong. Đừng nói bây giờ, dù đã lúc trước Nam Châu võ đạo coi như hưng thịnh, đây cũng là nhân vật cấp lão tổ. Một cái tát bị người ta đánh cho bay đi. Thiên hợp cảnh, cái này dù sao cũng phải là thiên hợp cảnh lão tổ mới có thể làm được. Lẽ nào, nàng là Lông Nguyệt Vũ của Dục Hỏa Thanh ư? Tục truyền Lâu Tiểu Thư tuy rằng mới hơn 40 tuổi, nhưng đã là thích biến cảnh đỉnh phong. Bằng không, thần nghĩ không ra trên đời còn có nữ tử nào tuổi còn trẻ mà có thực lực khủng bố giống như vậy. Ánh mắt của Trình Diễm ngưng trọng, tuy rằng thực lực của nàng không phải cực mạnh, nhưng là có trượng phu thích biến cảnh, nhãn giới cũng không có thấp. Biết Tôn Bị phi thường đáng sợ, nhưng cường thịnh trở lại thì có làm sao? Thế nào cũng không có thể là đối thủ của nam nhân nàng. Huống chi, Tôn gia còn có một vị nhân gian chí tôn Trần Chính tỏa trấn. Nàng phát ra đạn tín hiệu của bản thân, một chữ đỉnh hắc sắc ở trên bầu trời dữ tợn hiện ra. Chỉ cần nam nhân của nàng vừa đến, những người dám đả thương đệ đệ này, hết thảy đều phải chết. Gì? Một tiếng hô tràn ngập kinh hỉ vang lên, chỉ thấy bóng người lược tới, giữa sân lại hơn thêm một nữ tử tuyệt mỹ tào nhã. Luận tướng mạo không ở dưới Tô Mị các nàng chút nào, rất có một loại tự tin tuyệt đối, để nàng đi tới tràn ngập phong thái mê người. Lâm huynh, Tô cô nương, Lăng cô nương, các người đã trở về. Nàng kinh hỉ không gì sánh được nói. Nàng là Lâu Nguyệt Vũ, lục trường là Lâu Gia tuyệt đại thiên kiêu. Sau khi Lâu Gia bị tiêu diệt, nàng trùng kiến dục hỏa thành. Hôm nay Lâu Gia sớm đã thành hôi phi yên diệt, mà nàng cũng thành một gã tán tu, nhưng cũng không người nào dám khinh thị đối với nàng. Thứ nhất, bản thân của nàng cũng đủ cường đại. Thứ hai, được Tô Nghiệm Khai bảo vệ, ai dám không để cho nàng vài phần mặt mũi. Thì ra là Lâu cô nương. Lâm Lạc ôm quyền nói, lúc trở về rốt cuộc thấy được một người quen, để cho hắn rất có vẻ vui sướng. Nhưng Trình Diễm thật ra là nhận ra người đã từng là thiên chi kiều nữ của Lâu Gia. Dù sao hàng năm nàng đều đến Tô Gia chúc Tết, chỉ là năm nay vừa vặn tới sớm, nên mới có gặp ở đây. Bất qua Trình Diễm cũng không sợ Đồng Nguyệt Vũ. Đối phương đã thích biến cảnh không sai, nhưng nam nhân của nàng cũng đồng dạng đã thích biến cảnh lão tổ. Mà nói đến thế lực phía sau, một người là tán tu, người khác là quái vật lớn Tô Gia, căn bản không thể so sánh. Lâu Nguyệt Vũ, việc này cùng người không quan hệ, không nên nhúng tay vào. Trình Diễm lạnh lùng nói. Nhúng tay ư? Lâu Nguyệt Vũ thiếu chút nữa bật cười. Trước tiên không nói Lâm Lạc ở hơn 20 năm trước là linh cảnh cao thủ. Hiện tại không biết tình tiến tới trình độ nào. Chỉ đã thân phận Tô Mị, người, một cái tiểu thiếp lại bị cho là cái gì rồi? Lúc trước Tô Nghiễm Khai vì tôn nữ, ngay cả linh cảnh cao thủ làm thịt một tên, ai dám đắc tội Tô Mị chứ? Đều không phải ngại mệnh dài sao? Nữ nhân tự cho là đúng, được một ít sùng ái đã không coi ai ra cái gì. Khối thiết bản này cần phải để cho nàng đụng phải đầu rơi máu chảy, thậm chí cái cổ cũng bị đứt xuống. Nàng căn bản không cần phải nhúng tay, chỉ là mỉm cười, nhưng bí mật khó giữ nếu người biết nhiều. Mặc dù nàng có ý muốn hỏi tình huống Đông Châu, cũng bất tiện ở chỗ này hỏi. Trình Diễm chỉ cho rằng Đông Nguyệt Vũ đã sợ rồi, không khỏi có loại cảm giác đắc ý rào rạt. Xem coi như là thích biến cảnh lão tổ thì có làm sao? Ở trước mặt Tô Gia kinh khủng còn không phải cúi đầu xưng thần sao? Tô Gia xác thực rất rộng lớn, nhưng thích biến cảnh cao thủ muốn từ bên trong chạy đến, cái này cần bao nhiêu thời gian chứ? Nhiều lắm nửa nén hương thời gian, chỉ thấy một lão tổ có vóc người hơi béo từ trong phủ bay ra, trên mặt có một tia tức giận. Hắn là trượng phu của Trình Diễm, Tô gia tộc nhân Tô Vận Phong, 14 năm trước đột phá tới thích biến cảnh, bởi vì Nam Châu linh cảnh cao thủ hầu như chết hết, thích biến cảnh lão tổ tuyệt đối có thể đi ngang, để hắn trừ trù mãn trí, lòng tự tin bạo tăng. Lão già này nửa đời trước đau khổ tu luyện đã có tự mình hiểu lấy, biết thích biến cảnh chính là cực hạn của hắn, cũng không có ý trùng kích linh cảnh, an tâm hưởng phúc, cứ một tiểu thiếp xinh đẹp, vì nuôi dõi tông đường mà bận việc lên. Trình Diễm chính là nữ nhân hắn sủng ái nhất, công phu trên giường không gì sánh được, tào bị tận xương, đưa hắn hoàn toàn bị mê hoặc. Lúc trước được báo cáo, có người đã thương đệ đệ Trình Diễm, lão già này tự cho thân phận cao quý, chỉ là phái người qua, khứ cho Trình Diễm làm chỗ dựa, bản thân cũng không có xuất động. Thế nhưng tay đạn tín hiệu hắc sắc, biết Trình Diễm gặp kình địch, lúc này hỏa tốc tới trợ giúp, kia đã tâm can bảo bối của hắn, 100 triệu lần, thường không dậy nổi. Lão phù muốn nhìn là cao thủ nào, dám không để Tô Vận Phong ta vào mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình phiêu nhiên đi tới. Trò hay gần Trình Diễm, mọi người không khỏi mở to hai mắt, dù sao cũng rất ít cơ hội có thể thấy thích biến cảnh cường giả xuất thủ. Sao chứ? Ánh mắt của Tô Vận Phong nhìn qua Tô Mị, trong lòng mạnh mẽ dùng mình một cái, triệt để là giật mình. Hắn ở hơn 20 năm trước là thiên hợp cảnh cao thủ, ở Tô gia địa vị cũng không thấp, tự nhiên không có khả năng không nhận biết Tô Mị, càng hiểu được địa vị của nàng ở trong lòng của Tô Nghiễm Khai. Đây chính là tổ tông lớn nhất của Tô gia. Không cẩn thận đắc tội lão tổ, Tô Nghiễm Khai nó không chừng cười cười cho, lão tổ tự nhiên đại nhân có đại lượng rồi. Nhưng nếu đã đắc tội Tô Mị, lửa giận của lão tổ lại có thể chịu nổi chứ. Nhưng Tô Mị từ chuyển biến thiếu nữ đến thiếu phụ, cuối cùng là trước đây có chút bất đồng. Hắn ôm Vạn Nhất xa tưởng, cho rằng chỉ là lớn lên giống nhau mà thôi. Bất quá ánh mắt lại nhìn đến Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng thì hắn không hề hoài nghi. Lão già, người cần phải thay thiếp thân tác chủ. Tiện nhân này không chỉ đánh đệ đệ thiếp thân tàn phế, còn không cầm lão già để vào mắt. Tò mồm nói, phải phế thiếp thân đi. Lão già, người nhất định không thể buông tha những người này, phải sinh sôi trừ chết bọn họ để mà răn đe. Trình Diệm ở một bên thường tầm nói, một bên tớ khe hở, nhìn lén sắc mặt của Tô Vận Phong. Sinh sôi trừ tử ư, da mặt của Tô Vận Phong co rút, không nói Tô Nghiệm Khai dùng ái đối với Tô Mị, chỉ đã Lâm Lạc hắn cũng làm bất định rồi. Người ta ở hơn 20 năm trước là linh cảnh trí cường giả, hơn đã dùng Lâm Lạc yêu nghiệt thế nào, hiện tại không biết cường hành ra cái dạng gì rồi. Tiện nhân, chưa có nói bệnh. Tô Vận Phong ba một cái tát trên mặt Trình Diễm, thanh âm rất to, lực lượng này cũng rất lớn, để nửa mặt bên của nữ nhân này cao cao sừng vèo lên, không còn đẹp đẽ tận xương như trước nữa. Một trường này không chỉ đánh tỉnh Trình Diễm, người đang xem cuộc chiến xung quanh càng mạc danh kỳ diệu. Cái này là diễn chuyện gì đây? Trong lòng của Lâm Nguyệt Vũ cũng cười nhạt, cảm thán Tô Vận Phong không hổ là cáo già. Bản thân đánh tổng so với bị Tô Mị tức giận thì tốt hơn nhiều lắm. Đến lúc đó sẽ không là chuyện tình một cái tát, mà làm mệnh cũng khó khăn, có khả năng mất đi. Còn không mau hướng tiểu thư cùng cô ra bồi tội. Tô Vận Phong nhìn Trình Diễm đờ ra, trong lòng không chút, không khỏi tức giận. Nữ nhân ngu xuẩn này, ai không dễ trêu chọc, hết lần này tới lần khác muốn chọc tới trên đầu Tô Mị cùng Lâm Lạc này. Cái này không biết Tô Mị là thân phận gì, mà Lâm Lạc là sát tình kinh khủng cỡ nào sao? Tuy rằng Trình Diễm tầm tính ác độc, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt, bằng không cũng không có khả năng mê hoặc được Tô Vận Phong xoay quanh. Nghe được Tô Vận Phong nói ra hay từ tiểu thư cùng cô ra, nàng ta nhất thời trong lòng hoảng hốt, biết đã đa trúng thiết bản thật rồi. Trong lòng của nàng dù hận, dù ủy khuất cũng phải nuốt vào trong bụng, vội vàng cất tiếng nói. Thiếp thần hữu nhãn phù châu, không nhận ra tiểu thư cùng cô ra đến, thật là đáng đánh, nên đánh. Nàng liên tục tát tay, thật cũng là một ngoan nhân. Lâm Lạc cũng không muốn cho việc này giản đơn qua như vậy, cất tiếng nói. Nếu như ta không phải là Lâm Lạc, nàng không phải Tô Mị thì sao? Ngày hôm nay sẽ thụ các người khi dễ sao? Nghe ý tứ trong lời nói của Lâm Lạc, đây là không chịu bỏ qua rồi. Tô Vận Phong vội vàng cất tiếng nói. Cô già tiểu thư, nàng cũng là nóng ruột thường thế của đệ đệ mới có thể mạo phạm tiểu thư. Cái này, để dọn Trình Đông kia, lão phủ sớm biết hành vi của hắn không tốt, lúc đầu nên trừng phạt nghiêm khắc, miễn cho sống tới tiểu thư các ngươi. Miệng của hắn tuy rằng là nói như vậy, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Tô gia là thiên hạ đệ nhất gia tộc, nếu như chiếm một cái hàng đầu, như thế còn không thể hành sự không cố kỵ. Kia lấy danh hiệu này để mà xem sao. Nếu là đệ nhất gia tộc, kia tùy tiện giết vài người lại bị cho là cái gì? Có cái gì quý hơn tộc nhân Tô gia ta sao? Tuy rằng Trình Diễm bất mãn với việc Tô Vận Phong làm thấp đi bản thân đệ đệ, nhưng thứ nhất là sợ hãi Tô Vận Phong, thứ hai càng sống chết trước mắt, nào dám nói một tiếng, chỉ đã trong lòng thầm kêu không may. Sao Tô bị tiêu thất 20 năm, tự nhiên sẽ trở về vào đúng lúc này? Đây là bệnh cũ của đại gia tộc dưỡng đi ra, tự cho là người trong thiên hạ đều hẳn là bị bọn họ nô dịch. Hôm nay, mặc dù ở trong tay Lâm Lạc đụng vào thiết bản, nhưng bọn họ cũng không có tỉnh lại hành vi bản thân chút nào, mà chỉ là thầm than xuất xử bất đợi. Tô Mị không khỏi ánh mắt phát lạnh, cất tiếng nói. Tô gia nề nếp đã bị các ngươi làm bại hoại cả rồi. Tô Vận Phong cũng vẻ mặt khó chịu. Hắn tốt xấu gì cũng đã tích biến cảnh cường giả, tồn tại đứng đầu dưới linh cảnh. Hôm nay, võ đạo Nam Châu điều đình vô cùng, có thể nói là tồn tại tựa như cự phách. Hắn bồi ra khuôn mặt tươi cười khuyên can mãi, nhưng Tô Mị là không chịu buông tay. Lẽ nào thật muốn giết thề sao? Hắn tù vì đi tới thích biến cảnh, lòng tự tin cũng kịch liệt bạo tăng. Muốn hắn độc thủ với Tô Mị, đó là trăm triệu không dám. Nhưng muốn nói chống đối vài câu, đại đà không có áp lực. Dù sao hắn cũng là Tô gia tộc nhân. Lẽ nào lão tổ thật sẽ bởi vì hắn chống đối Tô Mị vài câu mà hạ sát thủ đối với tộc nhân trọng yếu như hắn sao? Mà Lâm Lạc thế nào cũng chỉ có thể là nửa người một nhà. Việc này không tới phiền của hắn nhúng tay vào. Tiểu thư tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thần tình của hắn bắt đầu ngạo mạn hẳn lên. Tô Mị tức giận đến cả người run rẩy. đã từng có 12 đại thế gia có linh cảnh hiện tại cũng chỉ còn lại Tô gia. Tuy rằng Phạm gia còn có một chiến thần còn sống, nhưng cũng đồng dạng đi Đông Châu. Nam Châu sớm đã là Tô gia định đoạt. Nguyên nhân chính là quyền lực tuyệt đối này để cho người Tô gia hoàn toàn thoái hóa. Thật đúng là coi bản thân trở thành hoàng đế quyết định số phận bản thân của người khác sao? Oai phong như vậy, nhất định phải giết. Tô Mị nhìn chằm chằm vào Trình Diễm rồi nói, bản cô nương ngày hôm nay muốn chấp hành gia pháp, xử quyết nữ nhân này, ai dám ngăn cản ta? Lão gia! Trình Diễm lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Tô Vận Phong. Tiểu thư, Trình Diễm là thiếp thị của lão phu, sự phạt nàng như thế nào còn không tới phiền người xen vào việc của người khác. Tô Vận Phong cũng tức giận, nếu hắn còn không có tắt võ đạo tiến thủ, đó là 100 triệu lần không dám đắc tội với Tô Mị. Bằng không cho dù Tô Nghiệm Khai cố kỵ tộc nhân mà không giết hắn, nhưng tự nhiên cũng sẽ không thích hắn, tuyệt đối không có khả năng chỉ điểm hắn linh cảnh chỉ đạo. Nhưng hiện tại, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, dự định ăn hưởng quãng đời còn lại, chỉ cần bản thân không phản bội Tô gia. Dù là Tô Nghiệm Khai cũng không có thể vô duyên vô cớ nhằm vào hắn. Vì không muốn lại được, Trình Diễm ở trên giường hầu hạ hắn, thần thanh khí sảng, dù là Tô Mị cũng dám đối kháng một chút. Tìm đường chết. Tính tình của Tô Mị tiểu thư bạo phát, đầu thèm nghĩ cách khác, một trường đánh tới Trình Diễm. Tiểu thư, người quá mực rồi. Tô Vận Phong hừ lạnh một tiếng, hắn ở trước người Trình Diễm, đồng dòng một trường đẩy đi, nhưng hắn không dám công kích Tô Mị, cũng hoàn toàn không dám bị thương nàng. Không nói, Tô Kiếm Khai còn đang bế quan, chỉ đã lâm lạc cũng đủ nghiền tử hắn vài lần. Bởi vậy, một trường này trường lực, ham mà không thổ, chỉ là phòng cự thôi. Thiên tư của Tô Mị kém là mọi người Tô gia đều biết đến. Tuy chẳng hơn 20 năm đi qua, nhưng có thể có cái tiến bộ gì chứ? Tô Vận Phong dự định cấp cho Tô Mị vài phần mặt mũi, nghênh đáng mấy chiêu là làm bộ không địch lại, sau đó sẽ mang theo Trình Diễm rời đi. Cái này cũng tốt cho Tô Mị một bậc thang hạ đài. Chỉ nghe bang một tiếng, hai cô trưởng được thương tiếp. Tô Vận Phong quả nhiên như diều đứt dây bay đi, còn ở giữa không trung hộc trong một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê. Cái này không phải hắn giả vờ, mà là thật sự bị chấn cho hôn mê. Chiến lược của Tô Mị ở trong mắt của Lâm Lạc là có thể bỏ qua, nhưng cũng là huyền linh cảnh, lại là ngũ hành công pháp toàn bộ đạt huyền linh cảnh. Nếu không phải nàng đã khống chế được đạo, một kích này hạ xuống, Tô Vận Phong đã sớm bị oanh thành huyết vụ từ lâu. Mọi người ở trước cửa Tô gia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cái này là tình huống gì? Tô Vận Phong đường đường là thích biến cảnh cao thủ, toàn bộ Nam Châu là chí cường giả, nhưng tự nhiên bị một trưởng phách bay, thậm chí còn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quá trang bức rồi. Không giống, Tô Vận Phong tuyệt đối là bị thương nặng. Cỗ khí tức yếu ớt kia, sắc mặt như tro tàn kia là không phải giả vờ ra được. Tô gia tiểu thư tiến vào linh cảnh rồi ư? Nghe nói, 20 năm trước, Tô gia tiểu thư theo đại thiên tài Lâm Lạc tiến nhập thần vực. Như vậy, ở trong thần vực tiến vào linh cảnh lại có cái gì ngạc nhiên chứ? Khi đã địa phương khắp nơi trên đất là thần vật đấy. Mọi người không khỏi hướng về bàn luận. 20 năm tạo ra một linh cảnh lão tổ, đây là địa phương thần kỳ dạng gì? Nếu như có thể, bọn họ đều sẽ quỳ gối ở dưới chân Lâm Lạc, cầu hắn mang bản thân phi thăng thần vực. Lục trường, mọi người Lâm Lạc đi Đông Châu, việc này truyền ra rất rộng. Linh cảnh trong mắt võ giả Nam Châu còn kém không nhiều lắm, là tồn tại thần cấp. Mọi người Lâm Lạc đi khai Nam Châu, tự nhiên đã đi thần giới. Cái này cũng càng phù hợp đại chúng suy đoán. Lục Nguyệt Vũ là lâu gia thiên chi kiểu nữ, đương nhiên sẽ không đối với trình tự linh cảnh này xa lạ. Hơn nữa, nàng cũng có tư cách biết nguyên nhân thì triều tàn sát bừa bãi. Đội đỉnh thú tác loạn, hải tặc tập kích là gì, càng biết Lâm Lạc bọn họ là đi Đông Châu. Bởi vậy nàng tự nhiên sẽ không cho rằng một thân tu vi của Tô Mị là Đông Châu ban tặng mà hẳn đã đến từ Lâm Lạc rồi. Lúc trước, gia tộc lão tổ suy đoán Lâm Lạc có song tu thuật, có thể cho tu vi nữ tử cấp tốc để thăng, còn chuẩn bị đưa mỹ nữ trong tộc cho Lâm Lạc. Đợi tu vi đại thành lại để các nàng trở về thay gia tộc hiệu lực. Đáng tiếc, việc này còn không có hành động, liền bị lôi đình thú tác loạn, sau đó là thi triều. Đến hải tặc một cách trí mạng, lâu ra hoàn toàn hóa thành và dòng sông lịch sử. Lúc này mới chú ý tới, mặc kệ là Tô Mị hay Đăng Kinh Hồng, Trữ Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như chúng nữ, không ai là nàng có thể nhìn ra được sâu cạn. Cái này không phải là tu vi thấp đến không có, mà là cảnh giới xa xa phía trên nàng. Mà bản thân nàng đã thích biến cảnh, cảnh giới còn muốn trên nàng, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là linh cảnh. Trên đời này cũng không có nhiều kỳ ngộ như vậy, để những người này toàn bộ để thăng tới linh cảnh. Nói cách khác, Lâm đã có xong tu thuật, tuyệt đối là thật, mới để cho nữ nhân bên người hắn đều hát vang tiến mạnh. Lâm Nguyệt Vũ không khỏi nội tâm thở dài. Luận khuôn mặt đẹp của nàng không kém gì bọn người Tô Mị chút nào. Nguyên bản cũng có cơ hội trở thành nữ nhân của Lâm Lạc. Chỉ là lúc đó, lòng tự trọng của nàng quá mạnh mẽ. Sau khi chủ động hiến thân bị cự tuyệt, nàng tận lực cùng Lâm Lạc tách ra cửa đi. Mà không hiện tại, bản thân cũng có thể đã linh cảnh trí cường giả, mà không phải đau khổ, khốn ở thích biến cảnh rồi. Nhưng nước đổ khó hốt, bỏ lỡ là bỏ lỡ. Hiện tại nàng cùng Lâm Lạc chênh lệch càng lúc càng lớn, để cho nàng ngay cả tư cách hiến thân cũng không có. Không đề cập tới cảm khái trong lòng của nàng, Trình Diễm thấy Tô Vận Phong cự nhiên bị một trưởng phách phi thì không khỏi hoảng hốt. Nàng cũng không tin tưởng Tô Vận Phong kém như thế. Kìa tất nhiên là lão già hỏa này không dám cùng Tô Mị là địch, cố ý giả vờ rồi. Đây là muốn đưa nàng đi tìm chết đây. Trình Diễm không khỏi xanh cả mặt. Tô Vận Phong là cậy vào lớn nhất của nàng. Nếu hắn vứt bỏ mà nói, nàng còn có đường sống sao? Nàng vốn không phải là thiện nhân gì. Tô Mị cho người đánh tàn phế đệ đệ của nàng, hiện tại lại nhìn chăm chăm vào nàng không tha. Chỗ dựa vững chắc phía sau cũng từ bỏ nàng rồi, để tâm tư của Trình Diễm ở trong nháy mắt nổi lên tiến hóa thật lớn. Nàng không khỏi ác cảm sinh ra, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ thương cảm, quỳ xuống nói, xin tiểu thư tha mạng. Vừa nói, một bên bỏ sát tới Tô Mị, tầm tính ác độc, làm hỏng nề nếp Tô gia. Trình Diễm quỳ đến dưới chân Tô Mị, đột nhiên bạo khởi phát động, một trường thẳng lên yết hầu của Tô Mị. Đây là cầm tặc tiên cẩm vương, chỉ cần bắt Tô gia tiểu thư, kia nàng cùng đệ đệ còn có một đường sinh cơ. Nếu nam nhân trên giường đã vứt bỏ nàng, kia nàng cũng chỉ có dựa vào bản thân mình rồi. Tô Vận Phong vừa vặn tỉnh lại, thêm một màn như vậy thì không khỏi tâm như tròn quậy, Trình Diễm là chết chắc rồi. Hắn cũng biết bản thân không phải giả bộ bất tỉnh, mà thực sự là bị ngạnh xanh phách cho ngất xỉu. Tiểu thư dĩ nhiên là linh cảnh trí cường. Cái này không khỏi làm hắn tâm như tròn quậy, lại không có ý niệm chống lại. Đây là cảnh giới cao áp chế tuyệt đối với cảnh giới thấp. Đúng là tự tìm tử lộ. Tô Mị hừ nhẹ một tiếng, lĩnh vực phát động, một mảnh hòa diễm quyển vũ. Trong nháy mắt, Trình Diễm kia đã biến thành tro bụi. Thần linh hiện thế rồi. Đại đa số người căn bản không biết linh cảnh là như thế nào, lĩnh vực là như thế nào. Mắt thấy trong cơ thể Tô Mị tự nhiên có thể phát sinh hỏa diễm, trực tiếp đốt người thành tro, không khỏi là kính nể không gì sánh được, đều quỳ xuống biểu tình kinh sợ. Tô Mị không khỏi đắc ý rào rạt, nàng thích nhất là được loại hư vinh này. Ở Đông Châu, thực lực của nàng chỉ có thể lót đáy, nhưng ở lại Nam Châu, không thể nghi ngờ là tồn tại vô địch, tự nhiên để nàng tự kỷ rồi. Tiểu thư, Tô gia tộc nhân cũng đồng dạng quỳ gối, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Tuy rằng tuổi của mỗi người bọn họ đều lớn hơn Tô Mị, nhưng thứ nhất, bối phận của Tô Mị rất lớn, là tôn nữ của Tô Nghiệm Khai. Thứ hai, bản thân của nàng cũng là linh cảnh trí cường giả. Ở trên thế giới thực lực xưng tôn này, cái gì cũng không có lớn bằng quyền đầu cứng đâu. Bọn họ bái chính là cam tâm tình nguyện, bởi vì Tô gia không chỉ có Tô Nghiệm Khai là linh cảnh lão tổ, hiện tại lại ra một cái Tô Mị đủ cho Tô gia ở mấy nghìn năm kế tiếp trường thịnh không suy. Tiểu thư cô gia đã trở về. Tin tức truyền ra, toàn bộ Tô gia đều là oanh động, răng đèn kết hoa. Hơn nữa vốn là thời kỳ lễ mừng năm mới, phá hoa căn bản không cần chuẩn bị, trực tiếp lấy ra đốt là được. Ba lạp đùng ba, thanh âm này lớn đến nỗi ngay cả các linh xương thành mấy chục dặm cũng có thể nghe được. Tràng diện náo nhiệt cùng để cho hai thổ bao tử Lưỡng Nguyệt Đồng cùng Lạc Ngưng Vân kinh hỉ không ngớt. Các nàng chưa từng có gặp qua tràng diện náo nhiệt đến như vậy. Gia gia của ta đâu? Tô Mị muốn nhất chính là ở trước mặt Tô Nghiễm Khai khoe khoang một phen. Lão tổ vẫn đang bế quan. Một gã Tô gia tộc nhân thích biến cảnh vội vã cùng kính trả lời, cần cần rực rực không dám ra một tiếng đại khí. Đây là kính nể đối với cường giả. Hơn nữa cũng chỉ có thích biến cảnh mới có thể đi ở bên cạnh. Người khác còn không có tư cách này. Ta đến giúp người gọi Tô lão đầu đi ra nhé. đường điềm cười xấu xa, khí tức bản thân phóng xuất ra bên ngoài. Lập tức uy áp khủng khiếp của huyền linh cảnh đỉnh phong bao phủ toàn bộ Tô Sa. Mọi người ai ai cũng nơm nớp lo sợ, trong lòng phảng phất đè nặng một khối cự thạch, tùy thời có khả năng làm trái tim bạo tan. Vì cao thủ nào giá lâm, thứ cho lão phu không có từ xa tiếp đón, cần gì phải gây sự như vậy? Thanh âm của Tô Nghiễm Khai vang lên, hư một chút, thế nhưng hắn cũng từ một địa phương bay vụt nhập không. Nếu muốn đánh một trận, lão phu liền tương bồi. Ra ra, Tô Mị kinh hồ một tiếng, đồng dạng điện xạ nhập không, phóng về phía trong lòng của Tô Nghiễm Khai. Mị Nhi, là Mị Nhi à? Tô Nghiễm Khai vừa mừng vừa sợ, nào dự đoán được, cái này không phải cường địch đột kích, mà là tôn nữ bảo bối đã trở về. Nhưng hắn lập tức phát hiện, Tô Mị tự nhiên là bản thân phi nhập thần không. Phải biết rằng, chỉ có linh cảnh chí cường giả mới có thể phi hành được. Mị Nhi, còn tiến vào linh cảnh rồi ư? Lão đầu ấy chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngẫm lại hắn năm đó, dùng 500 năm mới đi đến một bước này. Tô Mị mới bao lâu chứ? Già già, con hiện tại là huyền linh cảnh, so với người còn lợi hại hơn đấy. Tô Mị rào rạt đắc ý, khi con bé luôn luôn được Tô Nghiễm Khai nói nối nghiệp không người, lắc đầu ải thán, nàng đã phi thường mang thù. Tốt, tốt, tốt. Tô Nghiễm Khai tận tình cười to, hắn làm sao lưu cảnh giới của tôn nữ so với mình càng cao, còn hận không thể lấy nàng đã là cấp bậc chủ linh cảnh. Ngày mai phi thăng thần giới, vạn kiếp bất diệt. Tổ tôn trở xuống mặt đất, mọi người gặp nhau. Tô Kiệm Khai lập tức triệu người mở tiệc, cùng bọn người lâm lạc chè chén. Một bên hỏi phong thổ Đông Châu, biết được trên linh cảnh còn có tinh vực, mà lâm lạc đã là tinh vương cấp. Lão đầu không khỏi nghẹn họng nhìn trần trối. Người cái tên tiểu tử này quả nhiên không đơn giản chút nào. Lão phu không có nhìn lầm ngươi. Tô Nghiễm Khai không khỏi cảm thán hàng nghìn hàng vạn lần. Lần đầu tiên nhìn thấy lâm lạc, tu vi đối phương ở trong mắt của hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là bởi vì tiềm lực rất lớn, hơn nữa quá sủng ái tôn nữ mới có thể cho Tô Mị cùng lâm lạc phát triển, mà không dùng gia thế của lâm lạc đầu xứng đôi cùng với Tô gia thiên chi kiểu nữ. Nhưng thực sự chứng minh ánh mắt của Tô Mị so với hắn còn muốn tốt hơn. Hôm nay không chỉ lâm lạc đã tiến vào tinh vực, Tô Mị cũng cái sau vượt cái trước, vượt lên hắn một bậc. Ra ra, lần này chúng ta từ Đông Châu mang về rất nhiều đan dược, người cũng không nên nản lòng. Tuy rằng đuổi kịp và vượt qua tôn nữ mỹ lệ thiên tài của người là không có khả năng, nhưng lão nhân gia nhất định cũng có thể tiến vào tinh vực, cuối cùng cùng nhau phi thăng thần giới, vĩnh sinh bất diệt. Tô Mị hiến vật quý lấy ra một bàn đan dược, có chút thậm chí còn từ trên bàn đặt xuống. Tô Nghiễm Khai vội vàng tiếp lấy, cái này mỗi một bình đan dược đều quan hệ tấn chức chi đạo của hắn, hủy một lọ hắn sẽ yêu thương đến chết mất. Nam Châu không thể so với Đông Châu, không có linh thạch, đan dược đáng nói, linh khí loãng căn bản không có biện pháp để linh cảnh võ giả tu luyện. Một đêm qua đi, Lâm Lạc cũng không có vội vã quay về Lâm gia, mà là đi Viêm Diễm Tháp, nhìn tình huống của hỏa diễm cự nhân kia. Hắn quên không được đại gia hỏa này nói qua sẽ ở sau trăm năm thoát khốn, không có để bất luận kẻ nào theo. Lâm Lạc tiến nhập Viêm Diễm Tháp. Hắn hiện tại không còn là tiểu tử thiên thiên nhập cảnh trước đây nữa. Tuy rằng tinh vương cấp cũng không phải tồn tại đỉnh phong trên đời này, nhưng không thể nghi ngờ đã tiến nhập hàng ngũ mạnh nhất hạ giới. Lâm Lạc ở trước mặt cấm chế ngừng lại. Thiểm điện tộc thực sự là đủ thiên tài. Đạo cấm chế này như một ngũ hành tiểu thế giới. Bất luận lực lượng gì oanh qua đều bị một cái thế giới hấp thu, ngược lại trở thành lực lượng bản thân cấm chế. Nhưng nếu Lâm Lạc dốc lòng nghiên cứu, dùng lý giải của hắn đối với cấm tử, có nắm chắc ở trong vòng 10 năm mở ra được. Đương nhiên, hắn là từ ngoại cục giải cục. Nếu như trái lại, hắn bị nhốt ở trong đó mà nói, độ khó này sẽ tăng lên không chỉ là tí tẹo thôi. Thảo nào hỏa diễm cự nhân Viêm Diễm Tháp bị khóa khốn như vậy là 20 mấy vạn năm. Nó bị nhốt trong đó, không thể thi triển ra tay chân, càng không có cấm tử trợ giúp. Lâm Lạc đương nhiên sẽ không đi mạnh mẽ bài trừ cấm chế, để cho hỏa diễm cự nhân có thể sớm xuất thế, mà là dùng huyết mạch bản thân mở cấm chế, bình thản đi vào trong. Này tiểu tử, lần này kiên trì của người như thế nào tốt như vậy? Hơn 20 năm không có lực lượng tới chọc tức bản vương cái gì? Hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên trợn tròn hai con mắt đỏ rực, toát ra vô cùng khiếp sợ. Tình vương à, sao có khả năng chứ? Lẽ nào bản vương hồ đồ rồi? Cái này qua không phải 30 năm, mà là 30 vạn năm. Lâm Đạo cười hà hà nói, Hỏa lão ma, bản tiêu gia chỉ tốn 20 năm tiến nhập tình vực, nhiều lắm tiêm qua 20 thiên niên liền đã có thể trở thành tình đế, muốn trấn áp người dễ như trở bàn tay. Hắn từ đệ tử cấm tự chiếm được năng lực điều khiển hỏa diễm, mà hỏa diễm cử nhân là từ trong hỏa diễm sinh ra sinh mệnh cùng linh trí, trời sinh đã bị hắn khắc chế. Hiện tại hắn cùng hỏa diễm cử nhân, trong lúc đó cảnh giới chênh lệch còn có chút lớn. Nhưng chỉ cần Lâm Lạc cũng rảo bước tiến lên tình đế chi cảnh, cho dù chỉ đã thất trọng thiên, cũng có thể đơn giản bóp chết hỏa diễm cự nhân tình đế tam trọng thiên này. Lúc này hỏa diễm cự nhân lại không có nói Lâm Lạc to mồm. Trên thực tế bất luận kẻ nào có thể ở trong 30 năm từ một võ giả phổ thông đã đến tình vực đều có tư cách nói đời hùng hồn đến như vậy. Này tiểu tử, chúng ta thương lượng một chút, người thả bản vương đi ra, bản vương bảo chứng có thể không thương tổn bất luận một nhân loại nào, mà là dù trực tiếp ly khai Ngân Nguyệt Tinh. Ngược đại vũ trụ vô cùng lớn không gì sánh được, thọ nguyên của bản vương dài dằng dặc, tiêu hào kia là vẫn có thể. Hỏa diễm cử nhân còn sợ nói bất động Lâm Lạc, lại bỏ thêm một lợi thế. Bản vương còn có thể cho người 10 đoàn tâm linh tinh hỏa, đó là tinh hỏa của bản vương, đủ để cho hỏa diễm công pháp của ngươi lại thăng nhất trọng thiên. Tình vực coi như là để thăng một tiểu cảnh giới cũng là hết sức khó khăn. Dù đã thiên tài lúc tiến nhập tinh vực, cả đời phí thời gian ở tinh vương nhất trọng thiên, khổ tu 2 vạn năm vẫn như cũ thọ nguyên khổ cạn mà chết. Để thăng một trọng thiên, cái này đối với bất luận tình vực cường giả nào mà nói đều là mê hoặc vô pháp chống cự. Lâm Lạc lắc đầu nói, Hỏa lão ma, ít chơi loại tâm cơ này đi, thật muốn thả ngươi ra đi, thì chuyện đầu tiên ngươi muốn làm là giết ta chăng? Bản vương có thể thề, tuyệt đối không có ý này. Hỏa diễm cử nhân lời thề sòn sắt. Ha ha, bản tiêu gia cũng không phải tiểu nhi 3 tuổi. Loại đồ vật thệ ngôn này ở trong mắt của cường giả lại có cái ý nghĩa gì chứ? Lâm Lạc quả đoán lắc đầu. Thực lực cường đại đến trình độ nhất định có thể bỏ qua tất cả. Muốn làm gì thì làm, thiên hạ người nào dám nói, người nào dám chỉ trích đây? Hỏa diễm cử nhân nhất thời hung quang đại nộ. Trong ánh mắt phun ra lượng đạo lam sắc hỏa diễm, chớp động lên uy lực khủng bố, nhưng lập tức đưa tới cấm chế phản ứng. Một đám kim giáp võ sĩ nhảy ra, hướng về hỏa diễm cự nhân giết tới, chém đến cho nó đều hỏa diễm rơi khắp bầu trời. Thay đổi trước đây, những hỏa diễm này là vật đại bổ của hỏa diễm công pháp, nhưng tiến nhập tinh vực, loại hỏa diễm này phảng phất như da trên người nhân loại, căn bản không có dinh dưỡng đáng nói. Chân chính đại bổ vật là ở chỗ trái tim của hỏa diễm cự nhân, chớp động đền quang không gì sánh được. Trước đây, trình tự lực lượng của Lâm Lạc quá thấp, sớm bị lực lượng bề ngoài của hỏa diễm cự nhân che mắt. Hiện tại theo thực lực tăng lên, hắn cũng thấy được chỗ tinh hoa chân chính của hỏa diễm cự nhân, cũng là tâm linh tinh hỏa của nó. Đây là tinh phách mà hỏa diễm cự nhân ở trong địa hỏa hấp thu hàng tỷ năm mới có thể hình thành, mà nó sinh mệnh bổn nguyên. Thiếu đi một điểm sẽ vĩnh viễn thiếu đi một điểm, vĩnh viễn không có khả năng lại tu luyện trở lại. Bởi vì hỏa diễm cự nhân, nó muốn đưa Lâm Lạc 10 đoàn tâm linh tinh hỏa, hoàn toàn là cố ý dụ dỗ, nó căn bản không có khả năng tự tổn hại tu vi, thọ nguyên làm ra cái chuyện điên khủng như vậy. Vẫn được trời sinh thiền dưỡng, nếu như không có mở ra linh trí, liền có thọ nguyên vô tận, chỉ khi nào mở ra linh trí, tiến hành tu luyện, phải đánh cắp thiên địa tinh hoa cho mình dùng, phi thăng thần giới, như vậy sẽ có thọ nguyên hạn chế. Tuy rằng sau khi hỏa diễm cự nhân mở ra linh trí, có thể sống 5 vạn năm, nhưng hôm nay chí ít đã qua đi phân nửa 5 tháng, nó đâu có thể nào lại dứt bỏ sinh mệnh bổn nguyên của mình. Không có một cái sinh vật nào không quý trọng sinh mệnh. Lâm Lạc một ngón tay điểm ra, oanh lên người hỏa diễm cử nhân. Hắn muốn biết tình đế chí tôn đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, bởi vì đối thủ ngày sau của hắn, thế là lão quái vật cấp bậc tình đế của thánh địa. Một ngón tay này điểm ra, lồng ngực của hỏa diễm cử nhân lập tức hiện ra một miệng vết thương, thâm nhập 1 trượng, nhưng vẫn như cũ không có ảnh phá ra của nó hiện ra trái tim. Lâm Lạc không khỏi nhướng mày, tình đế chi tồn quả thực lực phòng ngự cường hãn, đối phương ở dưới tình huống không có cách nào phòng ngự, hắn cũng không có cách nào oanh phá thân thể, thực là khủng bố. Tiểu tử, Ngươi không thể gây thương tổn được cho bản vương đâu. Hỏa diễm cự nhân dẹp loạn lửa giận, miễn cho bị cấm chế khổng công lấy đi lực lượng. Nó nhìn Lâm Lạc cũng lộ ra ngạo mạn của bản thân mà nói. Nhanh, nhanh lắm. Tôi đã còn có 50 năm, bản vương có thể ly khai nơi đây. Đến lúc đó, bản vương phải diệt sạch tất cả nhân loại. Trước đây, Lâm Lạc lo lắng không ai có thể trấn áp được lão quái vật này. Nhưng theo cảnh giới đề thăng, hắn từng trải qua cũng rất nhiều. Dứt bỏ tứ đại tộc ân oán cùng thánh địa, chỉ đã là Lý Phương Tam Gia đều có tinh đế cấp lão tổ. Hỏa diễm cự nhân muốn diệt thế, tất nhiên sẽ cùng ba lão quái này xung đột. Ai thắng ai thua, thật đúng là khó nói. Còn nữa, chỉ cần lý giải đối với cấm tự lại thâm nhập một ít, Lâm Lạc hoàn toàn có khả năng một bước lên trời, trực tiếp nhập thần cảnh. Thừa dịp hạ giới còn không có bài xích đến thần giới, hắn có thể biểu sát mối tai họa này. Đối với chuyện này, Lâm Lạc ngược lại không có lo lắng gì. Nếu diệt thế trì tâm của lão hỏa ma không có giảm đi, Lâm Lạc cũng thoải mái lấy tâm linh tinh hỏa trên người của nó. Chỉ ít, cái này có thể đề thăng hỏa hệ công pháp của hắn cực lớn, mà hắn vốn là bởi vì luyện hóa lam hỏa của đối phương mới thu được lý tính đối với đột phá của cấm tự thứ tư. Nếu như có thể luyện hóa tâm linh tinh hỏa của hỏa diễm cự nhân, trợ giúp này khẳng định lớn hơn nữa. Tuy rằng hỏa diễm cự nhân ở trên thực lực hoàn toàn nghiền áp đối với Lâm Lạc, nhưng lúc này căn bản vô pháp hành động. Lâm Lạc hoàn toàn có thể cầm nó làm vật thí nghiệm. Hắn vận chuyển chiến thiền quyết, ngũ hành công pháp tề động, oanh ra một kích cực mạnh. Một kích này thậm chí vượt qua hạn chế của tinh vương nhất trọng thiên, trực tiếp khóa vào tinh vương nhị trọng thiên. Bởi vì tinh hải của hắn vô cùng rộng lớn, có thể cùng tinh vương nhị trọng thiên sánh vai. Hỏa diễm cự nhân không khỏi kinh hãi, nó hiện tại thân thể bị hạn chế, thế nhưng thân thể phòng ngự vẫn như cũ. Đối mặt với một quyền này, nó không cách nào hóa giải, không thể không cảm giác vô lực. Tiểu tử này đến tột cùng là yêu nghiệt thế nào? Chỉ nghe bang một tiếng, một quyền oanh đến, ngực của hỏa diễm cự nhân nhất thời nứt ra một miệng vết thương chừng ba trượng. Nhưng hình thể của nó thực sự quá lớn, ngay cả như vậy cũng cách trái tim của nó một cự ly. Hỏa diễm cự nhân cuồng tiếu, hỏa diễm quyền động, vết thương rất nhanh khép miệng. Linh cảnh cường giả đều có thể dùng lĩnh vực khôi phục thường thế, huống chi là tinh đế lão quái. Hơn nữa, nó chính là thần hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt trên thân thể nó kỳ thực căn bản, không phải thực thể của nó. Chỉ cần tâm linh tinh hỏa ở chỗ trái tim bất diệt, nó sẽ vĩnh sinh bất tử. Nhưng nó mạnh mẽ phát hiện một cỗ lực lượng đang cùng nó tranh đoạt quyền khống chế đối với hỏa diễm, ngăn cản nó dùng hỏa diễm bao trùm lấy trái tim. Dùng lực lượng tinh đế cấp của hỏa diễm cự nhân, tự nhiên là dễ dàng cướp đoạt được quyền khống chế, nhanh chóng che lại vết thương. Nhưng trên mặt nó cũng tràn ngập kinh sắc, không thể nào che giấu được. Cỗ lực lượng này tuy rằng yếu, nhưng ở phương diện về chất lại thậm chí nghiền ép nó. Đó chính là thần lực. Nó đã là lực lượng đỉnh phong của hạ giới, có thể ở chất vượt trên lên trước nó, vậy chỉ có lực lượng thuộc về thần linh. Tiểu tử này đến tột cùng là địa vị gì? Hỏa diễm cự nhân đã không phải một lần phát sinh sợ hãi thầm than như vậy. Quá kinh khủng rồi, sở dĩ nó còn có thể khống chế hỏa diễm của bản thân, đó là bởi vì trình tự lực lượng của Lâm Lạc quá thấp. Nhưng ngày nào đó, hắn tiến vào tinh đế, dù cho chỉ là nhất trọng thiên, liền có thể đơn giản nắm sinh tử của hắn trong tay. Thiên phú thần thông, trong lòng của hỏa diễm cự nhân khiếp sợ. Tuy rằng nó là từ trong hỏa diễm sinh ra, chính là tổ tông chơi hỏa, nhưng dù sao cũng là xuất thân hạ giới, không có huyết mạch thần linh mảy may. Chống lại võ giả có thiên phú thần thông, nó tự nhiên là thiệt thòi lớn. Cái này cũng là nguyên nhân nó bị thiểm điện tộc đánh bại. Chỉ là thiên phú thần thông của thiểm điện tộc là sai khiến lôi điện, cũng giết không được dị vật do tiền địa sinh dưỡng như nó. Nhưng Lâm Lạc sẽ không như vậy rồi. Hắn đồng dạng cũng là chơi hỏa, hơn nữa chơi còn muốn cao cấp hơn nó, cũng hoàn toàn là có năng lực đùa chết nó. Lần này hỏa diễm cự nhân là sợ thật. 50 năm, nó thật có thể chống đỡ qua 50 năm sao? Hỏa diễm cự nhân sát phạt suốt đời, nhân yêu cao thủ chết ở trong tay của nó đếm không xuể. Tâm trí của nó có thể nói kỳ kiên như là sắt thiết, nhưng hiện tại không khỏi phát lên một cỗ sợ hãi. Lâm Lạc có thiên phú thần thông điều khiển hỏa diễm ở trên trình tự cao cấp hơn nó. Chính là kém hơn một ít, Lâm Lạc không khỏi hơi có chút thất vọng. Nếu như có thể khống chế hỏa lực của hỏa diễm cự nhân, hắn đã có thể đơn giản cướp đoạt tinh hoa hàng tỷ năm của hỏa diễm cự nhân. Tuy rằng cho dù luyện hóa rồi, hắn cũng không có khả năng nhảy tới độ cao như đối phương. Nhưng hỏa diễm công pháp thẳng phá tinh hoàng cảnh là không hề vấn đề gì. Xem ra còn phải đi thánh địa lộng một ít thánh khí đến. Lâm Lạc không khỏi thầm nghĩ, hắn cùng với thánh địa là Lý Phương Tam gia đã định trước là ân oán hóa giải không hết. Nếu có cơ hội mà nói, hắn không ngại cướp sạch thánh khí của đối phương đến tăng cường bản thân của mình. Thánh khí cũng không nhất định cần dùng ngũ hành tinh hoa luyện thành, nhưng dùng ngũ hành tinh hoa chế thành thánh khí, bởi vì có thể hình thành lực lượng một thế giới, uy lực lớn hơn nữa. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc thù, như thánh khí thiên lôi chùy của thiểm điện tộc chỉ có thiểm điện lực, thánh khí thủy tộc cửu u nguyên linh tháp là thủy chi tinh hoa thuần túy, đồng dạng uy lực cường đại đến kinh khủng. Lâm Lạc cũng không có ở trong viêm diễm tháp quá lâu, xác định tạm thời không làm gì được hỏa diễm cự nhân. Hắn về tới Tô gia, cùng chúng được quay lại Lâm gia. Bởi vì Tô gia thấy được một ít chuyện tình không hài hòa, Lâm Lạc có ý định nhìn tộc nhân Lâm gia có bởi vì gia tộc rầm rộ mà biến chất hay không, nên không có dùng Tô gia truyền tống trận về tới Bạch Dương trấn, mà là Lâm Lạc dùng tốc độ bản thân trực tiếp vài bước vượt qua, đi tới trên Bạch Dương trấn. Hôm nay, Bạch Dương trấn đã không để lại Dương Đại trấn, mà là một thành thị cực đại, không gì sánh được, diện tích mở rộng chỉ ít gấp trăm lần, thậm chí thành Bồng Sơn khi xưa cũng bao dung vào trong thành thị. Ở thành núi trong núi thành, nhìn cũng có chút đồ sộ đây. Mà ở đây, võ giả càng như mây, bởi vì tiếp cận cuối năm, thế lực tới nơi này chúc Tết cũng rầm rộ. Cho dù dùng diện tích Bạch Dương thành lúc này cũng là kín người hết chỗ. Trước cửa Lâm gia càng là chật ních người. Lâm Lạc cùng chúng nữ thủ liễm khí tức, giả dạng thành Minh Dương cảnh, một đường ám tra thái độ bên ngoài của tộc nhân Lâm gia. Kết quả thê thảm cực kỳ. Cùng người Tô gia như nhau, Lâm gia cũng có không ít tộc nhân trở nên kiêu ngạo không gì sánh được. Thấy có nữ võ tù mỹ lệ, căn bản mặc kệ thực lực của đối phương, làm sao cũng dám đi đền chiếm tiện nghi. Thực lực cường đại thì dùng thân phận người Lâm gia có thể vỗ vỗ cái mông bỏ đi. Nếu thực lực không mạnh, như vậy liền khó thoát được số phận bị ô nhục. Lâm Lạc không khỏi giận dữ, nhưng việc này trách nhiệm cũng không phải ở trên người tất cả Lâm gia, mà là tập quán dưỡng đi ra. Từ sau khi Lâm gia sinh ra yêu nghiệt như Lâm Lạc, đại lục rất nhiều võ đạo thế gia đều cho rằng tổ tiên Lâm gia có huyết mạch cao quý không gì sánh được mới có thể tạo nên một yêu nghiệt như Lâm Lạc đi ra. Bởi vậy không tiếc tống xuất mỹ nữ gia tộc cho tộc nhân Lâm gia làm thiếp. Tá loại, sinh oa, từ thời vận có thể nói bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như thế hay không? Cũng đã bởi vì gia tộc dung túng để cho nam tử Lâm gia thấy mỹ nữ liền đương nhiên cho rằng nên cấp cho bản thân đùa giỡn, không hề cố kỵ. Cái gọi là bần hàn luôn tiết kiệm, cư phú thưởng trăng hoa. Lâm gia bình thường là ăn hết ngon ngọt đã thói quen khó sửa rồi. Cần hào hào chỉnh đốn Lâm gia rồi. Lâm Lạc từ từ đi tới, nhìn dinh thự Lâm gia xây dựng mới một lần nữa. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu liên tục, cùng Tô gia không giống nhau. Lâm gia nhưng là nhà giàu mới nổi, cho dù người người đều đạt đến tích biến cảnh, cũng cải biến tâm tính không được. Bởi vậy hắn cũng cải biến chủ ý. Nguyên bản, hắn định dùng cực phẩm linh thạch hòa tan thành không linh thạch nhũ để cho tất cả tộc nhân Lâm gia ở trong vòng trăm năm sông lên thích biến cảnh. Hiện tại thì cần phải xem xét. Để cho bọn họ đạt được thích biến cảnh mà nói, không phải để cho bọn họ đi hại càng nhiều người hơn sao? Gì? Tiểu ca ca đã trở về. Thanh âm tràn ngập non nớt vang lên. Chỉ thấy một hài đồng 3-4 tuổi từ trong phủ đệ bay ra. Hư một cái đã bay tới. Nhưng thấy Đường Điềm trong nháy mắt cũng oa một tiếng quái khiếu, quay đầu bỏ chạy. Oa, cây cải đỏ, lần này người trái lại để ta ăn đi. Đường Điềm cười to, bóng người chợt lóe, đã ôm đứa bé vào trong lòng, như một ác bà bà vậy. Tiểu ca ca, người cứu mạng ta với, hồ ly tinh này muốn ăn bảo bảo rồi. Đứa bé kia tự nhiên là bảo bảo đại tiên rồi. Hắn nguyên bản cùng Đường Điềm khó phần cao thấp, nhưng theo Đường Điềm đề thăng tới huyền linh cảnh, hắn xa xa không phải đối thủ rồi. Quân chỉ hiện tại, Đường Điềm nắm giữ thiên phú thần thông, có thể mạnh mẽ hạ đối thủ một đại cảnh giới, hắn càng không địch lại nổi. Tiểu ma nữ luôn kỳ dễ bảo bảo đại tiên. Lâm Lạc kéo kéo bảo bảo đại tiên từ trong ma trường của Đường Điềm ra, để tiểu ma nữ một trận nhè răng nhếch miệng, không ngừng chảy nước bọt. hắn đã từ chỗ Đường Điểm biết bà Bảo Đại Tiên kỳ thực là nhân sâm vạn năm, chẳng biết thế nào thu được linh trí, học xong tu luyện chỉ đạo càng có thể hóa thành nhân hình, nhưng tâm trí còn có dừng lại ở giai đoạn trẻ nhỏ. Hai người này đều có năng lực đặc thù, bởi vậy có thể nhìn thấu nguyên hình của đối phương. Bà Bảo Đại Tiên là tham vương hóa thân, với võ giả mà nói chính là đại bổ vật. Đường Điểm tự nhiên la hét muốn ăn tươi cây cải đỏ này rồi. Bất quá trước đây hai người không có quen, Đường Điểm là thật hạ thủ được, hiện tại sẽ không như vậy nữa. Phải phải, hồ ly tinh luôn muốn ăn Bảo Bảo, người cái hồ ly tinh xấu xí này. Bất quá tiểu ca ca hiện tại thật là lợi hại, Bảo Bảo cũng nhìn không ra cảnh giới của tiểu ca ca rồi. Bà Bảo Đại Tiên còn khở dại nói ra một câu, nó tuy rằng là linh tham vạn năm hóa thân, nhưng linh trí cũng bất quá là chuyện tình vài thập niên. Loại kỳ vật trời sinh thiên dưỡng này, tốc độ phát triển tâm trí muốn xa xa thấp hơn nhân loại. Đây là nguyên nhân bọn nó có thọ nguyên dài dằng dặc. Cây cải đỏ, không ăn người cũng được, đi nấu cho ta bát canh gà nhân sâm đi. Đường Điểm ép tới, khiến cho Bảo Bảo Đại Tiên do dự, năng tan bạo mà nói. Nếu như người không đáp ứng, trừ khi người vĩnh viễn đi theo bên cạnh đại phôi đàn, bằng không thì đừng có trách. Bảo Bảo Đại Tiên sầu bì khổ kiểm, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau nhổ xuống rễ nhân sâm cho nàng, vẻ mặt có coi không thôi. Thật là nhỏ mọn, người nhiều rễ cây như vậy, không nhổ xuống cái giả đi sẽ lãng phí đấy. Không bằng lấy cho ta nấu canh gà, cho thêm một chút nữa đi. Đường Điểm lại thu thêm hai rễ nhân sâm của Bảo Bảo Đại Tiên. Lúc này mới thỏa mãn cười, lập tức từ trong đan điền không gian lấy ra một cái nồi thật lớn. Bên trong tự nhiên thật là có một con gà. Nàng liền cho rễ nhân sâm vào, thuận tiện cho muối ăn và các loại gia vị cùng gà. Con gà này không phải vật phàm mà là diệt linh cảnh lục vũ kiếm điểu. Bởi vì Đông Châu võ đạo hưng thịnh, mãnh thú đình cảnh cũng không ít như Nam Châu. Con lục vũ kiếm điểu này tương đối trần quý. Tiểu ma nữ là từ trong tay Nghiêm Thành xin tới. Bởi vậy, muốn nấu chín lục vũ kiếm điểu này không có phàm hỏa là có thể được. Lâm Lạc giúp Bảo Bảo Đại Tiên bột kiếp, bản thân khó tránh khỏi thành công nhân đốt lò của Đường Điểm, dùng hòa hệ công pháp thay nàng nấu nướng. Kỳ thực thì tiểu ma nữ coi như có chút lương tâm, không có ở Đông Châu ăn tươi con lục vũ kiếm điểu này, mà là lưu tới đây để bọn người Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ đều có lộc ăn. Lấy sầm nấu với gà, này là phối hợp hoàn mỹ rồi. Lâm Lạc triển khai hỏa hệ công pháp, dùng uy năng hỏa diễm tinh vực cấp của mình. Lúc này, dù là chủ linh cảnh cao thủ cũng có thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Huống chi chỉ là nấu một con mãnh thú diệt linh cảnh. Qua một hồi, liền truyền ra hương vị mê người. Đây chính là chim quý hiếm cấp bậc diệt linh cảnh, thật giống như nhân loại võ giả cao dài là mỹ thực của mãnh thú. Đảo đại cũng đồng dạng như vậy. Mùi thơm lạ lùng truyền ra, tất cả mọi người ở đây đều kìm lòng không được hít lấy hít để được bọt chảy ròng ròng. Mùi thơm lan tràn đi ra ngoài làm cho rất nhiều người thèm thuồng chú ý tới, mà càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là ba người này thật to gan, tự nhiên dám ở Lâm gia nấu đồ ăn, coi nơi này trở thành tửu lâu rồi sao? Người nào dám ở Lâm phủ làm can? Một tiếng quát chói tai truyền đến, nhưng người Lâm gia khác cũng đều xuất hiện, bọn họ tự nhiên không có tốc độ như Bảo Bảo Đại Tiên. Gì? Lâm Lạc? Một nam tử 30 tuổi tả hữu một trưởng còn không có phách ra, liền nhận ra Lâm Lạc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lâm Lạc đã trở về. Những người khác cũng nhận thức ra Lâm Lạc, đều hoan hô kêu to. Kỳ thực chỉ cần qua 30 tuổi, tự nhiên không ai sẽ quên thiên tài Lâm gia này. Lâm gia sở dĩ có địa vị ngày hôm nay, tất cả đều là Lâm Lạc một người dựng lên. Nam tử dẫn đầu này đúng là Lâm Hải Nguyên. Thời gian hắn tiến nhập tiền thiền hơi trễ, sáng dấp trùng điền đại thúc này chỉ ít phải bảo trì tới 80 năm nữa. Bất quá cũng tốt, dáng dấp gia chủ nếu nhìn qua quá tuổi trẻ mà nói sẽ làm cho một loại cảm giác không thể phục chúng. Dù sao tu vi của Lâm Hải Nguyên cũng không có cao lắm, không có phong thái tự tin như Lâm Lạc. Lâm Lạc đâu? Mọi người xung quanh đều thất kinh. Thành niên nhân này là Lâm gia thiên tài, không phải đã phi thăng thần giới rồi hay sao? Tranh không được, dám ở trước cửa Lâm gia nháo sự, cái này căn bản là nhà của hắn, tự nhiên muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lâm Lạc cũng đấu chín lục vũ kiếm điều, không sai biệt lắm, không khỏi cười nói, già già đang bế quan sao, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Xảo hợp chính là, Lâm Nguyệt Lộ cũng mang theo nhi tử, mới vừa 3 tuổi về nhà mẹ đẻ. Đang cùng Lâm Hành Nam nói chuyện, biết được Lâm Lạc trở về, nữ nhân này đã hơn 50 tuổi, vẫn như cũ không thay đổi cá tính. ném nhị tử vào trong lòng Lâm Hành Nam như một trận gió bay đi. Bất quá đối với Lâm Nguyệt Lộ hôm nay ta đã thông minh cảnh mà nói, năm tháng này còn chưa kịp lưu lại vết tích trên mặt của nàng, chỉ là sau khi sinh hạ nhi tử mới có một cỗ phong vận mỹ phụ thành thục. Tiểu đệ, nàng từ thật xa đã kêu to, chạy tới trước mặt của Lâm Lạc, một tay xoa đầu của hắn. Cũng chỉ là lão tỷ này của hắn mới có thần kinh đơn giản như vậy, còn dám đối đãi Lâm Lạc như thế. Tuy rằng thái độ của Lâm Lạc trước sau như một, nhưng thân là tinh vực chí tôn, khí tức mơ hồ kia là đủ để cho bất luận kẻ nào đều không tự chủ được phát lên một chiều kinh ý, không dám có chút dị động nào. Chỉ là lão tỷ tối thân, mặc kệ là cảnh giới hắn thấp hay là hôm nay cao cao tại thượng, ở trong mắt của Lâm Nguyệt Lộ, Lâm Lạc chỉ là đệ đệ của nàng mà thôi. Nguyệt Lộ, người cũng đã trở thành mẫu thân rồi, sao tính cách vẫn không thay đổi một chút nào vậy? Lâm Hành Nam cũng chạy đi ra, trong tay ôm một tiểu oa nhi 3 tuổi, một gói tay cái còn ngậm ở trong miệng, không khỏi hiếu kỳ nhìn mọi người. Ra ra, Lâm Lạc vội vã nghênh đón. Ở trong cảm nhận của hắn, Lâm Hành Nam vĩnh viễn là ra ra của hắn, điểm này tuyệt đối sẽ không bao giờ cải biến. Tiểu đệ đâu như vậy không có trở về, ta đây là thật kích động đấy. Lâm Nguyệt Lộ từ trong lòng Lâm Hành Nam ôm lấy tiểu oa nhi, một bên hôn nó một cái, một bên giơ tay nhỏ bé chỉ hướng Lâm Lạc nói: tiểu Lạc, đây là cậu mà vì nương vẫn nói với ngươi đấy, mau gọi cậu đi. Cậu. Tiểu oa nhi khỏe mạnh kháo khỉnh, dáng dấp chỉ có 3 phần Lâm Nguyệt Lộ, 7 phần là Thái Kế Vũ, âm thanh rất là non nớt đáng yêu. Còn có những mơ. Lâm Nguyệt Lộ thấy được tôn bị các nàng, không khỏi lại càng hoảng sợ. Hậu cung của tiểu đệ đệ đã mở rộng rồi nha. Tuy rằng bản thân nàng có ý chiếm hữu rất nặng, tuyệt đối không cho Thái Kế Vũ nạp tiếp, nhưng đối với Lâm Lạc lại khoan dung không gì sánh được. Hắn không thể đem tất cả mỹ nữ trong thiên hạ tới làm em dâu của nàng, sinh hạ một đống lớn tiểu hài nhi, kéo dài huyết mạch cho Lâm gia. Tuy rằng hiện nay tộc nhân của Lâm gia rất nhiều, nhưng có thể được xưng là thần nhân cũng chỉ có Lâm Hành Nam cùng Lâm Lạc 2 người mà thôi. Mị Nhì mợ, Nguyệt Đồng mợ, Mộng Như mợ. Tiểu tử kia quay về phía trung nữ kêu đền, nhưng là một vòng đi qua đã sớm quên mất người thứ nhất là ai rồi. Lúc này hồ hồ nở nụ cười, một bên ngậm ngón tay cái. Tiểu tử này, Lâm Nguyệt Lộ ai thán, uổng cho vi đương cho người cái tên Thái Lạc, mong muốn người có thể cùng tiểu đệ như nhau, trở thành nam tử hán đỉnh thiên đập địa. Người thì tốt rồi, suốt ngày ngậm ngón tay, mặt mũi của vi đương đều bị người làm mất hết rồi. Mọi người không khỏi cười ha ha, loại yêu nghiệt như Lâm Lạc, ra một cái cũng đã là kỳ tích to lớn của thiên hạ. Chỉ ít trong 10 vạn năm là không có khả năng tái xuất hiện người thứ hai. Đến đây, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Lâm Lạc nâng cái nồi thật lớn tiến nhập Lâm phủ. Mọi người Lâm Hành Nam tự nhiên hộ tống đi theo, mà những người ngoài phủ kia, mỗi người đều suy nghĩ phải làm sao đáp tới được Lâm Lạc, đây mới chính là chính chủ đấy. Lục Vũ Kiếm Điều chính là chim quý diệt linh cảnh, chỉ là hương vị bay ra đã để cho người ta đại động thèm rõ rãi. Đợi cho một chén phần đến trong tay mọi người đều kìm lòng không được mà ăn nhanh. Trước đó Lâm Lạc đã ôn hòa năng lượng khổng lồ trong cơ thể Lục Vũ Kiếm Điều. Tuy rằng lực lượng mãnh thú nằm trong yêu hạch, nhưng không trải qua xử lý mà nói, thịt của mãnh thú diệt linh cảnh cũng không phải võ giả tiên thiên cảnh có thể tiêu thụ được, chỉ biết đưa cho họ tạc nổ mà thôi. Bởi vậy tuy rằng mọi người ăn lên, trong bụng mỗi người chỉ ít chưa 1-2 cân thịt, nhưng chỗ tốt trong đó sẽ không thoáng cái, đều dũng mãnh tiến ra, mà sẽ ở chỉ ít trong 10 năm mới chậm rãi có hiệu lực. Lâm Hải Nguyên đem tin tức Lâm Lạc trở về truyền ra ngoài, để cho những cố nhân Tôn Đồng Dương, Ngô Tử Phi đến đây gặp mặt. Những người này được vô số chỗ tốt từ Lâm Lạc, hôm nay đã là gia tộc đệ nhất cao thủ, càng tiếp nhận gia chủ vị. Bình thường đều không phải tu luyện thì là xử lý sự vụ gia tộc, rất khó giống như trước, có thể cả ngày nhàn rỗi ở Lâm gia kiếm cơm ăn. Nói đến tu vi, Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ tự nhiên là được Lâm Lạc ưu tiên nhất. Hai người hoàn toàn dùng không đinh thạch nhũ đến tu luyện. Tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhưng bọn hắn giới hạn trong tốc độ luyện hóa linh dịch, cũng vô pháp tiến mau hơn nữa, hiện nay đều là thông bình cảnh. Dùng Lâm Lạc phòng trừng, chỉ ít còn phải 80 năm nữa, bọn họ mới có thể đạt được thích biến cảnh đỉnh phong, có tư cách đi trùng kích linh cảnh. Lâm Lạc có thể dùng đại thần thông trực tiếp để tu vi 2 người để thẳng tên linh cảnh. Nhưng làm như vậy, hậu quả chính là sau đó bọn họ không còn có khả năng tiến bộ. Đây là đại giới của học cấp tốc. Tuy rằng vừa vào linh cảnh liền chỉ ít có 2.000 năm thọ nguyên, nhưng Lâm Lạc làm muốn đưa tất cả mọi người tiến vào thần giới, từ nay về sau vạn kiếp bất diệt cùng thiên địa tể thọ, sao có thể nuông chiều cho hư. Tuy rằng 100 năm thời gian có chút dài, nhưng dùng thọ nguyên đến giảng, tương đương với chỉ dùng 1/10 thọ mệnh tu tới cảnh giới đối ứng. Chỉ cần bọn họ có thể qua cánh cửa linh cảnh này, dùng năng lực hiện tại của Lâm Đạc, hoàn toàn có thể cuồn cuộn không dừng cung cấp tài nguyên tu luyện để cho bọn họ bảo trì tốc độ tiến cảnh tương đối. Ở trước khi thọ nguyên khô cạn, đạt được tới tinh đế cảnh giới, phá tan thần chất. Đương nhiên, hiện tại Lâm Lạc cũng mới là tinh phương, còn không có tư cách nói chuyện tình đế cấp, nhưng hắn tự tin tuyệt đối sẽ quét ngang thánh địa, đánh vỡ cục diện thánh địa lũng đoạn thiên địa linh mạch hiện nay. Tiệc rượu đang được tiến hành, Hoa Gia Tứ Kiều cũng dắt tay nhau ra, nàng để cho quy mô hậu viện của Lâm Lạc thêm khoa trương. Từ nữ này đều đã Hoa Gia tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra. Tuy rằng tuyệt sắc thua Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị, nhưng cũng đã nhân gian khó gặp, không quá mức thua kém. Thái Lạc càng nháo không hề biết trời đất, cố sức của bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt nghi hoặc, làm cho mọi người cười to. Lễ gặp mặt, lễ gặp mặt. Đầm Nguyệt Lộ ôm nhi tử đần đượt ở giữa sân xoay quanh. Thái Lạc như là ở phương diện này thụ quả huấn luyện, vừa nghe đến ba chữ lễ gặp mặt, lập tức trở nên tinh thần hưng phấn. Đi người lên phía trước, vươn một bàn tay mập mạp nhỏ bé, căn bản không có một tia sợ người lạ. Người cái đứa hài tử này. Lâm Hải Nam liên tục lắc đầu, nhà đầu kia mỗi khi chạy đến một chỗ sẽ dùng nhi tử lấy đồ vật của người ta. Người khác cũng không dám không để cho mặt mũi. Hơn nữa, Lâm Lạc là đệ đệ của nàng, ai dám cầm đồ phổ thông ra cho có lệ chứ? Chỉ ít mọi người tù ra là ăn không ít trái đắng. Tô Mị các nàng đều cười duyên, đều từ không gian pháp khí lấy ra bảo vật từ Đông Châu nhét vào trong tay tiểu tử kia. Mà tiểu tử kia cùng Lâm Nguyệt Độ có thể nói là phối hợp ăn ý. Trần Trưng tiếp nhận lễ vật, chân sau liền kín đáo đưa cho Lâm Nguyệt Lộ để nàng thu vào không gian pháp khí. Lúc đi tới trước mặt Lâm Lạc suy nghĩ một chút, từ trong lòng Lâm Nguyệt Lộ ôm tiểu tử kia qua, để cho hắn ngồi ở trên bàn, sau đó hai ngón tay đướt qua, tiền huyết tử sắc lập tức tràn đầy đi ra. Tiểu đệ, Lâm Nguyệt Lộ vội vã ngăn cản, nàng cũng chỉ là náo cho vui, đâu bỏ được Lâm Lạc thụ thương. Không có gì, Lâm Lạc mỉm cười, thẳng đến bước ra trong cơ thể gần như 1/10 tiên huyết, cái này mới ngừng lại. Trong tử huyết là có sinh mệnh bổn nguyên của hắn, thoáng cái phóng xuất ra nhiều như vậy, cũng để sắc mặt của hắn tái nhợt, lộ ra suy yếu cường liệt. Tử huyết phù phiếm trên không trung, chớp động quang thải kinh người, tự hồ có thể thấy đại đạo tang thương ở trong đó diễn biến, thần kỳ không gì sánh được. Đây chính là từ trong cơ thể Lâm Lạc rút ra, tự nhiên có võ đạo ấn ký của hắn, cùng lam hỏa của hỏa diễm cư nhân như nhau. Thần huyết, tất cả mọi người đều không có phải thổ dân, lập tức phát hiện máu của Lâm Lạc cùng thần huyết dược tề trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Chỉ là thần huyết dược tề là từ trong tảng đá tinh luyện ra, cho dù chỉ là một giọt cũng phải nỗ lực đại giới thật lớn. Hiện tại, lớn như là nắm tay, trong đó là bao nhiêu giọt chứ? Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, ý niệm chuyển động. Trong lúc đó, những tử huyết này hóa thành một mảnh yêu vụ bay xung quanh người của tiểu tử kia. Thân hình của Lâm Lạc kiên truyền, không ngừng vươn tay như là hự đả trên người của nó. Mỗi khi ra một trường, sẽ thấy có một mảnh tử vũ dũng tiến vào trong thân thể tiểu tử kia. Sau đó có vô số hư ảnh từ trên người nó hiện lên, diễn hóa ra thiên địa biến hóa tàng thường vô cùng. Sao chứ? Mọi người đều tràn đầy cảm xúc, tự hồ từ trong đó thấy được thiên địa huyền ảo. Bình thường một ít cửa ải khó khăn nhìn không thấu, sợ không được, tự hồ có chút nới lỏng. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Rằng co gần được canh giờ, để tiểu tử kia cũng có chút mệt nhọc, kéo vào trên bàn ngủ mất. Lâm Lạc thở phào nhẹ nhõm, trên đầu bồ hôi hột cuồn cuộn tuồn xuống. Đừng xem cái này cũng không phải chiến đấu kịch liệt gì, nhưng so với một hồi đại chiến còn muốn tiêu hao tâm lực của hắn hơn. Tiểu tử kia còn không có bắt đầu tu luyện, nhưng tiên huyết trong cơ thể toàn bộ đổi thành tử huyết. Cái này cũng không phải sự tình đơn giản, cần Lâm Lạc rót vào toàn bộ tâm thần. Tiểu đệ à, Lâm Nguyên Lộ cảm động không gì sánh được. Lâm Lạc mỉm cười, bế tiểu tử đã đi vào giấc ngủ kia lên mà nói. Ta thay nó phạt mao tẩy tủy, sau này hắn có tu hành nhất định sẽ làm ít công to. Hơn nữa trước khi tiến vào tinh vực, bất luận thụ trọng thương cỡ nào đều có thể lập tức khỏi hẳn. Lâm Quyền Lộ không khỏi chảy lệ, vội vã dùng tay áo lau đi mà nói, người, tiểu tử không nghe lời này, luôn làm tỉ tỉ ta sinh khí. Tuy rằng Lâm Lạc nói dễ dàng, nhưng Lâm Quyền Lộ biết bản thân như từ ngày sau tu hành cũng không phải làm ít công to, mà là làm một hưởng mười hưởng trăm. Kia là thần huyết đấy. Tiểu tử kia hiện tại toàn thân chảy xuôi thần huyết, chỉ là đại đạo mảnh nhỏ đã tràn ra, có thể cho mọi người thu được lĩnh ngộ, liền biết có bao nhiêu trần quý. Mà hôm nay, những thần huyết này ở trong cơ thể Thái Lạc lưu truyền, với hắn mà nói là chỗ tốt lớn cỡ nào. Chỉ là nhi tử đạt được chỗ tốt càng nhiều, Lâm Lạc bỏ ra đại giới cũng càng lớn. Lâm Nguyệt Lộ mà mua bàn tay lòng bàn tay, tất cả đều là thịt. Nhưng trong lòng sao có thể yên ổn được? Lâm Lạc đưa tiểu tử kia cho Lâm Nguyệt Lộ ôm ấp, nghiêm nét mặt nói, tỷ à, ta chỉ có một yêu cầu, nhất định không thể để tiểu Lạc Nhi đi đến tà lộ. Bằng không ta có thể cho nó phần tạo hóa này, cũng có thể thu hồi tất cả đấy. Hắn tuyệt đối không nguyện thấy thân nhân nhà mình biến thành thứ người ác ôn, người người phỉ nhổ. Được rồi, tỷ tỷ nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo. Lâm Quyền Lộ gật đầu. Lâm Lạc cũng không thể an tâm, dù sao tiểu gia hỏa này quá được sủng ái rồi. Lâm Quyền Lộ thật có thể quyết nghiêm gia quản giáo sao? Nhưng hắn sẽ quay về Đông Châu, tùy thời đến thánh địa thuận đoạt thánh khí đến luyện hóa, để sớm ngày đạt được tinh đế cảnh. Thật đúng là không có cách nào chú ý nhiều hơn. Tuy rằng lui tới Nam Châu bất quá là mấy ngày thời gian, nhưng Lâm Lạc cũng không muốn bị người ta theo dõi, do đó lộ ra căn cơ của hắn. Cái điểm này không thể mạo được. Hơn nữa, tuy rằng Thái Lạc dùng tên của hắn mệnh danh, thế nhưng là chung quy chỉ là cháu ngoại trai của hắn, hắn cũng không tiện đưa tay thân quá dài. Như vậy cứ tùy duyên đi, mong rằng tiểu gia hỏa này có thể thủ một đạo giới hạn trong lòng, không nên vì danh vọng mà mê loạn tâm trí.